Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Cẩu Nam Nữ. Hồ Nham đích thật là Minh Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Lần này tuyển bạt đệ tử, ngoại trừ cái kia bản thần cảnh lão giả bên ngoài, hắn quyền trong tay lớn nhất, mà cái kia Dương Tú, tuy nói là Minh Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử, nhưng vốn chỉ là một người phàm tục, liền hậu thiên đều không chuẩn bị, nếu không phải là bằng vào Hồ Nham quan hệ, có thể nào nhập được rồi Minh Nguyệt Tông mắt. Trên người nàng giờ phút này phát tán khí tức, cũng chỉ có tiên thiên mà thôi, có thể thấy được thiên phú thấp, nếu là thay đổi người bên ngoài, thoáng có một chút như vậy tu luyện thiên phú, tại Hồ Nham vô số đan dược bồi dưỡng xuống, tựu không chỉ điểm ấy tu vi. Giờ phút này, Hồ Nham thần sắc ngạo mạn, đứng ở đó trong sân rộng, hai tay phụ về sau, dưới cao nhìn xuống nhìn phía dưới chi nhân, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lộ ra không che giấu chút nào xem thường. Dương Tú đứng tại hắn bên cạnh, đầu ngón tay nắm cả Hồ Nham cánh tay, đầu cơ hồ đều muốn áp vào trên vai của hắn. Thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ thân mật, không thể không nói, có thể thành công câu dẫn Hồ Nham, Dương Tú cũng là có một chút bổn sự. Nàng tướng mạo không coi là tuyệt mỹ, nhưng là không xấu, thân thể nhưng lại linh lung mê người, song ngực đầy đặn, sao sao mê người, toàn thân đều tản ra một loại làm cho người muốn đạt được vũ mị khí tức. Mặc dù là phía dưới cái kia vô số muốn trở thành Minh Nguyệt Tông đệ tử chi nhân, ánh mắt đều là thỉnh thoảng hướng nàng nhìn lại, cái kia y như là chim non nép vào người bộ dạng, hoàn toàn chính xác làm cho người muốn bảo trụ, hung hăng thương tiếc một phen. Tại phía sau hai người, cái kia bản thần cảnh lão giả tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này. Hắn khẽ cau mày, nhìn về phía Dương Tú ánh mắt chính giữa, có một chút bất mãn, nhưng cuối cùng, hay là không nói thêm gì. Hồ Nham hậu trường, so với hắn muốn mạnh hơn nhiều, lần này đến đây tuyển bạt đệ tử, nói là mình chủ tuyển. Trên thực tế, lão giả này biết nói, chính mình là trong tông phái tới bảo hộ Hồ Nham cùng Dương Tú. Dù sao Hồ Nham từng tại Viễn Đông Đế Quốc đại khai sát giới. Tuy nói cái kia Viễn Đông Đế Quốc tướng quân Lăng Già chỉ là tiên thiên tu vi, không đáng để lo, nhưng Hồ Nham tại Minh Nguyệt Tông những người khác trong mắt cực kỳ được sủng ái. Vô luận như thế nào, hay là muốn làm một ít đề phòng, mà giữa đám người, Lăng Dạ chứng kiến Hồ Nham cùng Dương Tú về sau, song mâu lập tức trở nên huyết hồng, toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, cẩu nam nữ. Cùng lúc đó, cái kia Dương Tú ánh mắt nhìn quét, vừa mới bắt gặp Lăng Dạ, nao nao, chợt đem ánh mắt rời. Giống như là căn bản tựu không thèm để ý, hoặc là hào không biết. Nàng cúi tại Hồ Nham bên tai, nhẹ giọng tố đang nói gì đó. Cái kia hương khí làm cho Hồ Nham đem làm, mặc dù là đã có cảm giác, thủ trưởng không tự kìm hãm được hướng Dương Tú cái kia ngạo nghễ ưỡn lên hai ngọn núi sờ soảng. Mặc dù là bốn phía có nhiều người như vậy nhìn chăm chú, đều hào không thèm để ý, mà Dương Tú thì là cười duyên một tiếng, giả bộ không vui vỗ vỗ Hồ Nham mu bàn tay, tay trái hướng Lăng Dạ tại đây chỉ đến. Cái kia Hồ Nham theo Dương Tú ngón tay nhìn lại, khi thấy Lăng Dạ thời điểm, cũng là khẽ giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói một câu nói, lời này không âm thanh âm, nhưng Lăng Dạ bằng vào miệng của hắn hình, cũng hoàn toàn khả dĩ phân biệt rõ, phế vật vô dụng. Chứng kiến chuyện đó, càng là khơi dậy Lăng Dạ trong nội tâm cái kia lửa giận ngập trời cùng cừu hận. Hắn thủ trưởng nắm chặt, móng tay đều vào huyết nhục chính giữa, có máu tươi chảy ra, có thể hắn coi như không có cảm giác. Cái này tạp chủng, xúc sinh, Lăng Dạ trong nội tâm gào thét. Trong đầu nhớ lại lúc trước cha mẹ tử vong từng màn. khó thở Công Tâm, đúng là một ngụm máu tươi phun tới. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, trong nội tâm thầm than, cùng hắn so sánh với chính mình mất đi tỷ tỷ, tựa hồ cũng không phải là nhiều chuyện đại sự. Dù sao Thanh Thiền vẫn có hạ lạc. Ngươi tới. Vào thời khắc này, Hồ Nham bỗng nhiên duỗi ra ngón tay chỉ hướng Lăng Dạ, cười lạnh nói: ta nhìn ngươi thiên phú tựu không tệ, có thể thủ trước tiến hành thí luyện. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người hướng Lăng Dạ xem ra. Hồ Nham cười lạnh, bị bọn hắn đã coi như là tán thưởng, trong nội tâm càng là hâm mộ. Nhiều người như vậy, Lăng Dạ đúng là bị cái thứ nhất điểm danh, có thể thấy được thiên phú có lẽ cực cao. Đây là Đăng Minh Nguyệt Thành, ít có người nhận thức Lăng Dạ, tự nhiên không biết Lăng Dạ cùng Hồ Nham ở giữa cừu hận. Lăng Dạ song mâu huyết hồng, chính muốn đi ra, Thanh Lâm lại là một thanh đem hắn giữ chặt, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi đến quảng trường, thản nhiên nói: ngươi muốn thử luyện, Lâm Mỗ trước cùng ngươi a. Hồ Nham nhướng mày, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta Minh Nguyệt Tông thí luyện, tuyển chính là thiên phú cực cao người. Ngươi, lời còn chưa dứt, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía Hồ Nham, cái nhìn này, phảng phất có vô tận lôi quang bộc phát, càng là làm cho Hồ Nham sắc mặt tái nhợt, sau lùi lại mấy bước. Trong óc nổ vang, một ngụm máu tươi phun tới. Hôm nay, Lâm Mộ thế nhưng mà có thiên phú. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, làm can. Cũng vào thời khắc này, lão giả kia tiến lên trước một bước, ngưng mắt nhìn Thanh Lâm, quát lạnh nói: các hạ là cố ý đến quấy ta Minh Nguyệt Tông tuyển bạt. Hắn có thể nhìn ra Thanh Lâm tu vi linh đan trung kỳ, nhưng hắn cũng cực kỳ hoàn toàn chính xác định Thanh Lâm cũng biết chính mình là bản thần cảnh. Tuy nói theo hắn, linh đan cùng bản thần ở giữa khác biệt cực kỳ to lớn, có thể Thanh Lâm biết rõ chính mình là bản thần cảnh, lại như cũ dám ra tay với Hồ Nham, rõ ràng cho thấy có chỗ dựa. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn kiêng kỵ, không có ra tay Minh Nguyệt Tông tuyển bạt, không có quan hệ gì với Lâm Mỗ. Lâm Mỗ lần này đến đây chính là cố nhân sự tình. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, nhìn xuống Phương Lăng Dạ một mắt, lại nói: cố nhân chỗ tìm là được cái này đôi cẩu nam nữ. Lời này vừa nói ra, Hồ Nham biến sắc, cái kia Dương Tú càng là lúm đồng tiền đẹp tái nhợt, lui về phía sau vài bước. Mà phía dưới chi nhân nghe được chuyện đó cũng đều là nao nao. Lại có người dám đắc tội Minh Nguyệt Tông cái vị này quái vật khổng lồ. Lão giả kia giờ phút này cũng nhìn thấy Lăng Dạ, gặp hắn bộ dáng, vốn là biết được Hồ Nham tại Viễn Đông Đế Quốc đại khai sát giới một chuyện, hắn lập tức trong nội tâm hiểu rõ, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tú một mắt, nhìn về phía Đường Thanh Lâm. Hồ Nham chính là ta Minh Nguyệt Tông tông chủ Tàng Tôn, các hạ cần phải hiểu rõ. Thanh Lâm nhướng mày, lại nghe Lăng Dạ hô: tiền bối nếu có thể đem hai người này đánh chết, vãn bối định đem hết thảy biết sự tình tất cả đều cáo chi. Mà thôi, Thanh Lâm trong nội tâm than nhẹ một tiếng, rồi đột nhiên lao ra, tay áo vung lên, giấu ở hắn đã hạ thủ trưởng bay thẳng đến Dương Tú chảo tới. Thấy vậy, lão giả kia cũng không ra tay. Hắn vốn là đối với Dương Tú bất mãn, một cái hào vô thiên phú, chỉ có thể bằng vào tư sắc mà câu dẫn nam nhân nữ tử. Hắn cái này bản thân cảnh cường giả, làm sao có thể xem tại trong mắt. Nhưng hắn không có ra tay, không có nghĩa là Hồ Nham cũng mặc kệ. Gặp Thanh Lâm vọt tới, Hồ Nham lập tức đem Dương Tú ôm tại sau lưng, đồng thời thủ trưởng đánh ra, nguyên lực bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu màu vàng kim óng ánh tấm lụa, hướng Thanh Lâm mà đi. Kim thuộc tính nguyên lực, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, tốc độ nhanh hơn, thủ trưởng liền phách mấy lần, cái kia tấm lụa lập tức sụp đổ, mà thân ảnh của hắn, càng là ở đằng kia tấm lụa sụp đổ thời điểm, xuất hiện ở hồ nham trước mặt. Bản thân cảnh, hồ nham sắc mặt đại biến, hắn bản thân tự là linh đan trung kỳ, mà lại bằng vào Minh Nguyệt Tông chi lực, làm cho hắn nguyên lực cường hãn trình độ, tại linh đan cảnh nội, ít vẫn có thể địch nổi người, có thể thanh lâm, có thể dễ dàng như thế liền đem hắn nguyên lực biến thành làm tấm lụa sụp đổ. Rõ ràng tự là bản thân cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.